Chương 237, thần kỳ con thỏ. Một bên nguyên bản tại nằm nga y ho ho xuẩn con thỏ, phảng phất cảm nhận được tiểu chủ nhân tâm sự. Đột nhiên ù ngục trở mình, dùng móng vuốt lật qua những cái kia sách, lại chớp chớp đầu xanh mắt. Đột nhiên chân sau đạp một cái, đông nhiên vọt tới mà lên. Lần này, vỡ ơ y ma không giống nguyên lai tung ra 3-4 mét, mà là trực tiếp chui lên không trung. Tiểu bảo nghi hoặc địa a một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp con thỏ trọn vẹn đi lên bay mười mấy mét. Sau đó giống như xông lên bầu trời khói lửa, đột nhiên nở rộ. Nho nhỏ chỉ có hai cái lớn chừng bàn tay thân thể, đông nhiên trở nên che khuất bầu trời, đem cái này toàn bộ tàng thư lâu đều che giấu dày đặc thực thực. Tùy theo mà đến còn có bác sĩ tuyên cổ kéo dài tiếng gầm. Thanh âm kia không giống con thỏ, không giống sư, không giống hổ, không giống thế gian bất luận một loại nào sinh vật. Lại phảng phất có thế hội tụ thành một loại năng lượng, trùng điệp đụng vào linh hồn của con người. Tiểu bảo ngơ ngác ngửa đầu nhìn xem, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Bởi vì quá mức xa xôi, hắn thấy không rõ con thỏ biến thành cái dạng gì. Chẳng qua là cảm thấy, có loại mênh mông xa xăm, cường đại đến để nhân hít thở không thông khí tức trong không khí lan tràn. Phanh một tiếng vang thật lớn, thỏ móng vuốt rơi vào trong đó một mảnh trên giá sách. Kia nguyên bản không có vật gì, cũ kỹ múc meo giá sách, vờ ơ y ma sáng lên chói mắt kim quang. Ngay sau đó, từ kia trống rỗng trên giá sách bay ra một quyển sách, phần phật một tiếng rớt xuống, rơi vào tiểu bảo trước mặt. Tiểu bảo bản năng tiếp được sách, lên trên xem xét. Chỉ thấy phía trên viết 6 cái chữ rồng bay phượng múa chữ lớn chí tôn huyền dược điện tịch. Mở sách tịch, bên trong còn có một hàng chữ nhỏ, huyền, linh, tiên tam khi đều là thiên địa chi tinh hoa, luyện đến cực hạn, cho dù huyền dược, cũng có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Lại lật ra một tờ, phía trên thình lình viết tẩy cân phạt tủy dịch phương thuốc. Phía sau minh sắc viết, loại này huyền dược không những có thể kích hoạt thể nội chết héo gân cốt, còn có thể cải tạo khí hải, hoàn thiện tư chất. Tiểu bảo đột nhiên ngẩng đầu, ngày thường thanh lãnh trong thanh âm khó được mang theo vẻ kích động, thỏ thỏ trên không trung, to lớn thân ảnh màu trắng, đang nghe thanh âm của hắn sau. Giống như là đột nhiên thoát hơi, bắt đầu kịch liệt thu nhỏ. Một bên thu nhỏ, còn một bên xoay tròn lấy rơi xuống, thẳng đến rớt xuống tiểu bảo trong ngực lúc. Đã một lần nữa biến trở về con kia mập mạp lông xù xuẩn con thỏ. Tiểu bảo con mắt màu xanh lam sáng lấp lánh, chăm chú nhìn con thỏ. Thỏ tiểu lục đậu trong mắt, khó được lộ ra vẻ đắc ý, liếm liếm tiểu bảo tay. Sau đó hai chân lật một cái, đã ngủ mê man. Tiểu bảo thoạt đầu còn dọa nhảy một cái, phát hiện con thỏ chỉ là nằm nga y ho ho trong lúc đó còn trở mình, lộ ra mềm hồ hồ cái bụng hướng trong ngực hắn cọ, mới thở phào nhẹ nhõm. Tay nhỏ cầm lấy cái kia bản chí tôn huyền dược điện tịch, căng cứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một kia nhỏ bé không thể nhận ra tiếu dung. Mẫu thân nếu như nhìn thấy, nhất định sẽ thích. Ba phụ thân thể của ngài có chỗ nào không thoải mái sao? Mộ Nhan vừa vào nhà, liền thấy thẩm phụ ngồi tại bên cửa sổ, một đôi đục ngầu hai mắt mở mịt nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm, đáy mắt đổ xuống ra nồng đậm đau thương cùng hoại tử. Nghe được Mộ Nhan, thẩm phụ đột nhiên lấy lại tinh thần, đối nàng lộ ra vẻ tươi cười. Nhan Nhan, ngươi đã đến. Mộ Nhan đi lên trước, nắm qua tay của hắn đem bắt mạch, sau đó khẽ nhíu mày, phụ thân. Trong cơ thể ngươi thương thế đã khỏi hẳn, độc tố QNZ cơ bản trừ bỏ, nhưng ngươi như một mực tích tụ tại tâm, chỉ sợ đời này tu vi cũng sẽ không có chỗ tiến thêm. Thẩm phụ không có trả lời Mộ Nhan, mà là ngơ ngác nhìn trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ. Phảng phất muốn từ mặt mày của nàng ở giữa, nhìn ra kia quen thuộc cái bóng. Thấu chương xong.